Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầy trời hồng sắc quang huy lưu chuyển, hình thành đáng sợ sát cơ, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Hừ, Lâm Trước đồng dạng thi triển ra Long kiếm lĩnh vực, đầy trời kiếm khí tại hắn dưới chân hóa thành một đầu thanh long, mang theo hắn rất nhanh phi hành. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Xích Nguyệt Hồn phía trước, Long Uyên cổ kiếm chém xuống, hỗn độn kiếm khí trào lên mà ra. Đang, Xích Nguyệt Hồn cự đao đón đỡ, Viên Nguyệt Loan đao đâm vào Long Uyên cổ kiếm thượng diện, phát ra âm vang thanh âm, kịch liệt lôi đình đáp xuống bốn phía, hư không không ngừng nghiền nát. Sau đó, hai người đều thối lui 300m, thật cường hãn. Lâm Hiên trong nội tâm khiếp sợ, cái này Xích Nguyệt Hồn không hổ là gia chủ, thực lực quả nhiên đáng sợ. Mặt khác một bên, Xích Nguyệt Hồn nhưng lại sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi, đối phương lại có thể cùng hắn chống lại, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, đáng chết, điều này sao có thể? Hắn không thể tin được, một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà có được tuyệt thế đại năng chiến lực, cái này lại để cho hắn điên cuồng. Sau một khắc, hắn hai mắt đỏ bừng, sau lưng trăng tròn điên cuồng chuyển động, Xích Nguyệt chảm, đi chết đi, một đao chém xuống, hồng sắc quang mang lập lòe, trên bầu trời một vòng cực lớn ánh trăng bay lên trời, rất nhanh hướng phía Lâm Hiên đánh tới, phảng phất một cái diệt thế ma bàn, những nơi đi qua, không có gì có thể thừa nhận được. Trong nháy mắt, đáng sợ huyết nguyệt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay tựu là một quyền, Phạm Thiên Liệt Nhật Quyền, đây là chiến tộc đại thần thông, giờ phút này bị hắn thi triển đi ra. Trên bầu trời, vô số màu đen hỏa diễm nhảy lên, hình thành một vòng màu đen mặt trời, hừng hực thiêu đốt, rầm rầm rầm, nhật nguyệt va chạm, thiên địa không ánh sáng, đáng sợ năng lượng bộc phát. Trên thân hai người đều dâng lên lĩnh vực, chặn năng lượng trùng kích. Đang, sau một khắc, Xích Nguyệt Bảo Đao cùng Long Uyên Cổ kiếm đụng vào nhau. Bộc phát ra vạn đạo hào quang, vô số vết rách tại không gian sinh ra, đáng sợ sóng âm chấn động tứ phương. Xa xa những Xích Nguyệt kia gia tộc võ giả kêu thảm một tiếng. Hai lỗ tai đổ máu, không ngừng lui về phía sau. Một kích này, thiên băng địa liệt, vốn là nghiền nát phủ đệ, lần nữa trở nên mất trật tự không chịu nổi. Đương đương đương, hai người giao thủ, kinh lôi âm thanh không dứt bên tai, đáng chết. Hắn làm sao có thể chống đỡ được? Xích Nguyệt Hồn sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hắn nhanh giận điên lên, nhưng hắn là tộc trưởng, thực lực cường đại, là tuyệt thế đại năng, hơn nữa giờ phút này toàn lực ra tay, theo lý thuyết muốn chém giết một đời tuổi trẻ, đó là giống nhau trở bàn tay, nhưng là bây giờ, tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn, đối phương cường thế vô cùng, lại có thể cùng hắn đánh chính là thế lực ngang nhau. Thậm chí, liền một điểm bị thua dấu hiệu đều không có, chết tiệt, đi chết đi, Xích Nguyệt Hồn gào thét. Ánh mắt lạnh như băng, hắn há mồm phun ra từng đoàn hồng sắc hỏa diễm. Tại trên bầu trời đằng đằng thiêu đốt, Xích Nguyệt thần hỏa, đáng sợ hỏa diễm trải rộng hư không, xuyên thủng không gian, rất nhanh hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Loại này thần hỏa là đến từ gia tộc của hắn một loại tuyệt học thần thông. Chỉ dùng để vô tận ánh trăng, lại phối hợp đại địa linh hỏa hình thành, thập phần đáng sợ, tự tính toán cùng giai tuyệt thế đại năng, cũng căn bản không dám ngạnh kháng. Tuyệt thế đại năng phía dưới, đụng phải thoáng một phát tựu sẽ biến thành tro tàn. Tiểu tử, đi chết đi a! Xích Nguyệt Hồn cười lạnh, điều khiển vô tận thần hỏa. Bên kia, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người hắn vô tận hàn băng khí tức bắn ra, một cái cự đại hàn băng nữ thần xông ra, cánh vỗ, đóng băng thế giới, toàn bộ không gian hoàn toàn biến thành băng chi thế giới. Rầm rầm rầm, băng hỏa xông tới, tại một lần bộc phát đáng sợ năng lực, lại chặn. Xa xa, Xích Nguyệt Hồn khiếp sợ, những tộc nhân kia nhìn thấy một màn này, cũng là da đầu run lên, bọn hắn tộc trưởng thực lực, bọn hắn thế nhưng mà nhất thanh nhị sở, tuyệt đối cường hãn vô cùng, nhưng là bây giờ, vậy mà không thể làm gì đối phương, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm lạnh cả người. Chẳng lẽ lại, đối phương đã nghịch thiên đến loại tình trạng này sao? Dầm dầm dầm, bất quá, giờ phút này căn bản không được phép bọn hắn đa tưởng. Bởi vì một cỗ lực lượng đáng sợ, oanh kích tại trận pháp phía trên, chấn bọn hắn thổ huyết, mấy vạn võ giả đồng thời thổ huyết, máu tươi trên không trung hội tụ thành huyết hải, thập phần khủng bố, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những phế vật này còn muốn kháng bổn hoàng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ám hồng thần long trên không trung cuồng tiếu, phảng phất tuyệt thế yêu vương. Mặt khác Xích Nguyệt gia tộc võ giả sắc mặt dị thường dữ tợn, giết, giết cho ta, giết chết cái này đầu chết cá trạch. Kinh thiên đại chiến bộc phát, thập phần kịch liệt. Bên kia Xích Nguyệt Hồn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới hắn Xích Nguyệt thần hỏa cũng không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương. Tử vong chiến đao, đi chết đi. Offline mừng sinh nhật tại chương 2278 Trảm hồn đao, tử vong chiến đao, đi chết đi. Bầu trời kích động, xuất hiện 36 đạo ánh đao, từng cái đều dài đến ngàn mét, hừng hực thiêu đốt, mang theo lực lượng đáng sợ, đồng thời rơi xuống. Oanh, Lâm Hiên đồng tử mãnh liệt co lại, một chiêu này uy lực tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn rồi. Cho nên, hắn rất nhanh thi triển Thiên Long Bát Bộ, lập tức né tránh, quả nhiên sau một khắc, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, trực tiếp sụp đổ rồi, lần lượt lỗ đen rất nhanh xuất hiện, tại trên bầu trời lập lòe, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng là cái này cổ dư ba, hay vẫn là trùng kích đến hắn, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết lao nhanh, không hổ là tộc trưởng, quả nhiên đủ cường đại. Lâm Hiên thần sắc ngưng rót, sau một khắc, hắn lại thi triển Hỗn Độn Diệt Thiên Kiếm, đáng sợ kiếm quang chém ngược mà lên. Ông, cái này một đạo kiếm quang thật sự quá là nhanh, phảng phất tia chớp bình thường, trong nháy mắt biến chém về phía Xích Nguyệt Hồn, thật nhanh. Xích Nguyệt Hồn đồng tử mãnh liệt co lại, nói thật, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy kiếm. Hắn biết rõ chính mình tránh không khỏi, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể vô tận hào quang bộc phát, hồng sắc chiến giáp lập tức bao trùm tại trên người hắn, đưa hắn toàn thân triệt để bao phủ. Đang, sau một khắc, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, hỏa hoa vẩy ra, xuyên thủng hư không, cường đại lực đạo, đem Xích Nguyệt Hồn lần nữa đánh bay, liên tiếp bay ra mấy ngàn mét, Xích Nguyệt Hồn mới dừng lại thân hình. Bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh cười rộ lên, tiểu tử, không có tác dụng đâu, cái này chiến ra thế nhưng mà đỉnh cấp bảo khí, nguyệt cuộc chiến giáp, người căn bản đánh không toái. Xích Nguyệt Hồn ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc vô cùng dữ tợn, ngươi phá không khai phòng ngự của ta, kế tiếp, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Cái này nguyệt cuộc chiến giáp, là bọn hắn Xích Nguyệt gia tộc bảo bối, tổng cộng chỉ có hai kiện, trong đó một kiện tựu, tại trên người hắn, dùng tu vi của hắn, hơn nữa cái này chiến giáp, đối phương tuyệt đối đánh không phá. Mà hắn không tin, đối phương cũng có được đồng dạng cấp bậc chiến giáp, cho nên tại hắn xem ra, đối phương còn thì không bằng hắn, chỉ cần hắn toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Ông, quả nhiên, hắn cũng là làm như vậy, sau một khắc, hắn bay lên không mà đi, rất nhanh giết tới, đánh không phá ngươi chiến y, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối phương nhiều lắm là tựu là điện giai đỉnh cấp chiến giáp. Thì tính sao, trong tay hắn, thế nhưng mà thiên giai bảo khí, tuyệt đối có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Quả nhiên sau một khắc, Lâm Hiên trong mắt phù văn lập lòe, trong cơ thể đáng sợ Đại Long kiếm hồn lần nữa bộc phát. Hành khúc, đáng sợ kiếm quang tại trên bầu trời xẹt qua, sau đó chạm tại Xích Nguyệt Hồn trên người hắn nguyệt cuộc chiến giáp, phát ra tạp thanh âm, xuất hiện vô số vết rách, một đạo đáng sợ lỗ hổng, tại chiến giáp trên xuất hiện, máu tươi lập tức tán phát ra. Cái gì? Đã phá vỡ? Điều đó không có khả năng. Xa xa những tộc nhân kia nhìn thấy một màn này, đều điên rồi, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Đây chính là nguyệt cuộc chiến giáp nha, thập phần đáng sợ, cùng giai đại năng đều không nhất định có thể đánh vỡ. Thế nhưng mà, tiểu tử này vậy mà một kiếm cho cắt ra, đáng chết, tại sao có thể như vậy từ? Xích Nguyệt Hồn càng là kêu thảm thiết, một kiếm này lại để cho hắn bị thương, tuy nhiên không phải chí mạng chỗ hiểm, nhưng là hay vẫn là ảnh hưởng đến hắn rồi, nhất là cái kia miệng vết thương kiếm khí, vậy mà không cách nào phai mờ. Chết tiệt, hắn làm sao có thể phá vỡ của ta chiến giáp? Xích Nguyệt Hồn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đây là đỉnh cấp chiến giáp nha. Trong tay đối phương cái kia chuôi kiếm, rốt cuộc là cái gì phẩm cấp vũ khí? Trong mắt của hắn điên cuồng, gắt gao nhìn thẳng phía trước, "Tiểu tử, ngươi được cái này chuôi bảo kiếm, ta muốn định rồi, có thể mở ra chiến giáp của hắn, bảo kiếm này phẩm cấp, nhất định càng thêm đáng sợ. Hắn nếu như có thể đạt được, tuyệt đối sẽ làm cho hắn chiến lực lần nữa tăng lên. Đến bây giờ lại còn dám đánh ta bảo kiếm chủ ý. Xem ra ngươi thật sự không biết mình kết cục." Lâm Hiên hừ lạnh, hắn cảm thấy là thời điểm nên giải quyết chiến đấu rồi. Sau một khắc, trên người hắn kiếm quang càng hung hiểm hơn, một cỗ kinh thiên kiếm khí mang tất cả bốn phương tám hướng. Không tốt, Xích Nguyệt Hồn nhìn thấy một màn này, da đầu run lên, sau một khắc, hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng màu đỏ như máu ánh trăng rất nhanh xoay tròn, bộc phát vô số hào quang, chú ý đến trong cơ thể của nàng, giết, huyết nguyệt nhô lên cao, Xích Nguyệt Hồn chiến lực lần nữa tăng vọt, rất nhanh đánh tới, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có đón đánh, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Ông, sau một khắc, trong mắt của hắn, đột nhiên bộc phát quang mang màu vàng, phù quang, ông, Xích Nguyệt Hồn thân thể cứng đờ, cảm nhận được linh hồn tựa hồ bị hấp dẫn đến một cái kỳ dị địa phương. Sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng chỗ trống, ngừng tại trong giữa không trung, băng thiên, Long Uyên cổ kiếm biến lớn, hóa thành trăm trượng chi trưởng, hung hăng địa chạm tại Xích Nguyệt Hồn trên người, lập tức, Xích Nguyệt Hồn thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên người chiến giáp rách nát rồi một mảnh, huyết nhục mơ hồ, oanh. Thân thể của hắn như là thiên thạch, giống như sao băng, nện vào đại địa phía trên, bắn ra ra mấy cái dài ngàn mét vết rách, bốn phía phòng ốc kiến trúc, trong nháy mắt oanh sập, đầy trời trần sương mù bay lên, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, gia chủ, chết tiệt, điều đó không có khả năng, bọn hắn điên cuồng gào thét, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, vì cái gì gia chủ không tránh trốn đâu? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn nào biết đâu rằng, Xích Nguyệt hồn thế nhưng mà chúng huyễn thuật, lập tức đã bị mất phương hướng mình. Ông, Lâm Hiên đắc thủ, không có dừng lại, đầu ngón tay phía trên, địa ngục băng liên bay ra, bay về phía dưới, lần nữa hình thành một đoàn xanh đen giao nhau năng lượng quang cầu. Hung hăng điện nổ tung, a, Xích Nguyệt hồn kêu thảm thiết, tóc tai bù xù, trên người máu tươi chảy xuôi, như là huyết nhân, vừa rồi một kiếm kia cùng địa ngục băng liên, cho hắn đã tạo thành trọng thương, bất quá khá tốt, hắn là tuyệt thế đại năng, không có như vậy bị giết, nhưng là, y nguyên lại để cho hắn điên cuồng, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn nổi giận, thật sự nổi giận, không nghĩ tới, hắn sẽ ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay, gặp hạt ác như vậy. Ông, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện vô số huyết sắc đường vân, tại hắn đỉnh đầu tạo thành một cái thần bí phù văn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể lợi hại như vậy linh hồn công kích. Bất quá lúc này đây, ngươi căn bản thương không đến ta rồi. Cái này thần bí phù văn, bộ dáng như một cái bảo tháp, triệt để thủ hộ lấy Xích Nguyệt hồn linh hồn. Đồng thời, Xích Nguyệt hồn nhe răng cười, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết linh hồn công kích, kế tiếp ta sẽ nhượng cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hắn như là giết giống như thần, rất nhanh bay lên trời. Vừa đi, hắn một bên nuốt vô số đan dược, chữa trị vết thương trên người, vạn đạo hào quang bao khỏa, rất nhanh chữa trị, trong vòng nghìn dặm linh khí, toàn bộ hướng phía trên người hắn hội tụ, Trảm Hồn đao, gầm lên giận dữ, một đao chém rụng, ở giữa thiên địa, một cổ lực lượng vô hình xông về Lâm Hiên, Lâm Hiên linh hồn rung rung, hắn cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, nhưng là, trong thiên địa cũng không có đao mang, cái này là linh hồn công kích, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn biết rõ, đây tuyệt đối là đáng sợ vô cùng linh hồn công kích. Không nghĩ tới, đối phương thật sự hội loại thủ đoạn này, sau một khắc, thiên cơ thần đồng chuyển động, vô tận đạo văn hiển hiện, khiến cho Lâm Hiên rốt cục thấy rõ, một đạo trong suốt ánh đao, hướng phía hắn vọt tới, ông, thân hình hắn nhoáng một cái, rất nhanh né tránh, không có tác dụng đâu, ngươi trốn không thoát đâu, Trảm Hồn đao trảm là linh hồn của ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều đuổi theo ngươi, offline mừng sinh nhật tại, chương 2279, linh hồn tuyệt sát, không có tác dụng đâu, ngươi trốn không thoát đâu. Trảm Hồn đao trảm là linh hồn của ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều đuổi theo ngươi, Xích Nguyệt hồn không có ở ra tay, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, miệng lớn thở, rất hiển nhiên, thi triển Trảm Hồn đao, đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn, trong thời gian ngắn, hắn đều không thể lại ra tay, nhưng là, hắn không sợ hãi, Trảm Hồn đao vừa ra, đối phương đã luống cuống tay chân, tuyệt đối không có cơ hội công kích hắn, hắn vừa vặn thừa dịp cái lúc này, rất nhanh tu bổ thương thế, đáng chết, quả nhiên, Lâm Hiên bốn phía né tránh, phát hiện Trảm Hồn đao vẫn đang gắt gao đuổi theo hắn, tựu như là một thanh tử chi đạo treo ở đỉnh đầu của hắn. Hừ, thật sự đã cho ta không làm gì được ngươi rồi sao? Lâm Hiên đột nhiên dừng thân hình, hắn quay người, phải trong mắt thần bí kim sắc phù văn thoáng hiện đốt hồn, hô, đáng sợ vô cùng, người bình thường nhìn không tới Trảm Hồn đao đột nhiên thoáng cái bốc cháy lên, đáng chết, như thế nào hội cái dạng này. Xa xa vẫn còn khôi phục thương thế Xích Nguyệt hồn đột nhiên thân thể run lên, điên cuồng giống kêu lên, không có khả năng. Chết tiệt, này làm sao không có khả năng, cho ta chém chết, hắn điên cuồng gào thét, trên trán nổi gân xanh, càng nhiều nữa linh hồn lực rót vào Trảm Hồn đao trên. Cái này Trảm Hồn đao hết sức lợi hại, chuyên trảm linh hồn, khó lòng phòng bị, tuyệt thế đại năng bị đột nhiên tập kích, đoán chừng cũng ngăn không được, bất quá rất đáng tiếc, lúc này đây hắn gặp được Lâm Hiên, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng vô cùng thần bí, nó phát ra tới thần thông càng là đáng sợ, quả nhiên sau một khắc, Trảm Hồn đao hừng hực thiêu đốt. Căn bản không cách nào chém chết thần bí kia linh hồn hỏa diễm. A, rất nhanh, Trảm Hồn đao biến mất tại trên bầu trời, đối diện Xích Nguyệt hồn cũng là kêu thảm một tiếng, ôm đầu, vẻ mặt điên cuồng, Trảm Hồn đao chỉ dùng để linh hồn của hắn ngưng tụ ra đến. Giờ phút này Trảm Hồn đao bị diệt, linh hồn của hắn cũng nhận được trọng thương, vẻ này đau đớn, so thân thể bị thương muốn đau gấp 10 gấp trăm lần. Đã xong, Lâm Hiên nắm Long Uyên cổ kiếm, giết tới đây, phía dưới, Xích Nguyệt gia tộc những võ giả kia, nhìn thấy một màn này, điên cuồng kêu thảm thiết, tộc trưởng, tranh thủ thời gian chạy, bọn hắn rất nhanh địa nhắc nhở, đồng thời, bọn hắn thúc giục Xích Nguyệt đại trận, đánh ra một mảnh dài hẹp đáng sợ công kích, muốn chặn đường Lâm Hiên, ba vạn đầu hỏa nha theo trong trận pháp bay lên không, rất nhanh phốc hướng lên bầu trời, hình thành một mảnh dài hẹp sông lửa, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, không chỉ như thế, những hỏa nha kia rất nhanh thẳng hướng Lâm Hiên, oanh, Lâm Hiên một kiếm chém rụng, phía trước hỏa nha trực tiếp bị chém thành hai khúc, bầu trời xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Lâm Hiên đi nhanh hướng đi phía trước, bành, lại là một đạo kinh thiên kiếm quang, lập tức Xích Nguyệt hồn đến bay ra ngoài, trên người nhiều hơn một đạo đáng sợ vết kiếm, hơi kém đưa hắn chém thành hai khúc, chết tiệt, hắn cắn răng gào thét, rất nhanh địa nuốt chữa thương đan dược, bất quá linh hồn bị thương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào chữa trị, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Sau một khắc, hắn đưa tay đánh ra một tòa bảo tháp, quay người bỏ chạy, bảo tháp lơ lửng lên đỉnh đầu, rơi xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, tiến hành phòng ngự, mà hắn thì là trốn hướng phương xa. Lão tổ, cứu ta, hắn điên cuồng gào thét, chỗ trốn phương hướng là Xích Nguyệt gia tộc nhất trung tâm địa phương. Hừ, ở giữa thiên địa vang lên một đạo hừ lạnh thanh âm, như là vạn đạo sấm sét nổ vang, hư không trực tiếp bị tạc khai, xuất hiện một cái gần vạn mét vết rách. Chuyện gì quấy rầy ta? Âm thanh lạnh như băng vang lên, Xích Nguyệt hồn cái gì đều chú ý không đến rồi. Hắn điên cuồng gào thét, lão tổ, gia tộc nguy cơ, có cường giả giết đến tận cửa, ta Xích Nguyệt gia tộc sắp bị hủy diệt. Nghe nói như thế, phía dưới đột nhiên bộc phát một cỗ đáng sợ khí tức, như là lũ bất ngờ bình thường, mang tất cả thiên địa, phảng phất một tuyệt thế hung thú sống lại, cái kia khí tức lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Lão tổ, là lão tổ xuất quan, chung quanh sở hữu Xích Nguyệt gia tộc võ giả, điên cuồng la lên. Lâm Hiên dừng bước, ánh mắt lập lòe, bên kia, ám hồng thần long cũng là nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới, ngoại trừ những người này bên ngoài, lại vẫn có người ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dáng, là Xích Nguyệt gia tộc lão tổ, nghĩ đến, hẳn là một càng thêm đáng sợ tồn tại, Côn Đồ Long, tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn. Lâm Hiên dẫn âm, đồng thời hắn thét dài một tiếng, đáng sợ kiếm quang trực tiếp chạm hướng tiền phương, ám hồng thần long thi triển long tộc đại thần thông, rất nhanh đuổi giết chung quanh. A, những người kia chỗ không kịp đề phòng, lại có mấy ngàn người trực tiếp bị diệt, đầy trời hỏa diễm quét ngang, mà phía trước, Xích Nguyệt hồn thì là kêu thảm một tiếng, lão tổ, cứu ta. Đối mặt cái này kinh thiên một kiếm, hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản, bởi vì hắn hiện tại đụng phải trọng thương, nhất là linh hồn bị thương, khiến cho hắn sức chiến đấu trên diện rộng yếu bớt. Hừ, người nào dám tại ta Xích Nguyệt gia tộc nháo sự? Âm thanh lạnh như băng vang lên, sau đó một đạo thương lão nhân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Đây là người lão già, tóc rất dài, rũ xuống tới gót chân, hắn mặt mũi tràn đầy tang thương, thân mặc áo bào trắng, ánh mắt lại lăng lệ ác liệt vạn phần, như là ngôi sao tiêu tan, tay áo vung lên, ngăn cản cái kia kinh thiên nhìn thấy quang, được cứu trợ rồi. Xích Nguyệt hồn thở dài một hơi, rất nhanh đi vào lão già kia bên cạnh, hắn lần nữa nuốt đan dược, khôi phục chữa thương. Lão già kia nhưng lại sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn như là lưỡi đao, hoành tỏa ra bốn phía, đương hắn nhìn thấy nghiền nát không nhìn phủ đệ, đầy trời huyết hải thi thể thời điểm, một trương già nua mặt chìm tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Cái đó gia tộc dám trắng trợn đồ sát ta Xích Nguyệt tộc nhân. Hắn vô cùng phẫn nộ, bất quá, đương hắn chứng kiến địch nhân chỉ có một người một con rồng thời điểm, hắn càng là khiếp sợ. Vốn là tại hắn xem ra, có thể đối với Xích Nguyệt gia tộc tạo thành như thế tổn thương, nhất định là không rơi tại Lần Nguyệt gia tộc tổ chức, rất có thể là mấy gia liên thủ, thế nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện rất nhiều địch nhân, chỉ phát hiện một người một con rồng, chẳng lẽ lại, tự là hai người này, đem Xích Nguyệt gia tộc cho hủy diệt rồi. Lão tổ, hai người này rất tà ý, nhất là tiểu tử này, sức chiến đấu đạt đến tuyệt thế đại năng cảnh giới, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái gì, đạt đến tuyệt thế đại năng cảnh giới? Lão giả kia nghe xong, nheo mắt, sau đó ánh mắt như là thần đăng bình thường, nhìn thẳng Lâm Hiên, tại sao có thể như vậy? Hắn nhíu mày, hắn suy đoán, đối phương hẳn không phải là người trẻ tuổi, hẳn là một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Thế nhưng mà, hắn dùng bí pháp điều tra đối phương cốt cách, rất tuổi trẻ, rõ ràng tự là hơn 20 tuổi bộ dạng. Chết tiệt, chẳng lẽ lại là có người đoạt xá người trẻ tuổi thân thể? Hắn tuyệt đối không tin, một người tuổi còn trẻ có được tuyệt thế đại năng thực lực. Trừ phi, đối phương là hoàng tử, nhưng khi nhìn bộ dáng của đối phương, tuyệt đối không phải. Bất quá, mặc kệ đối phương là như thế nào tình huống, hắn đều không cho phép đối phương lại ra tay. Hừ, hắn hừ lạnh nói, ngươi là ai vi, gì muốn đánh ta Xích Nguyệt gia tộc? Hãy bớt sàm ngôn đi. Lão già kia, ngươi là người phương nào? Dám ngăn đón ta? Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, muốn chết, đây là ta Xích Nguyệt gia tộc lão tổ. Xích Nguyệt hồn gào thét, Xích Nguyệt lão tổ cũng là sụ mặt xuống sắc, đối phương dám quát tháo hắn, đây là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua. Xích Nguyệt lão tổ, cái kia có thế nào? Thật sự cho rằng có thể ngăn được ta sao? Ta muốn giết người, trên trời dưới đất, không có người có thể ngăn được. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2280, lão tổ, nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt, lần nữa bộc phát một đoàn kim sắc phù văn. Đốt hồn, hô, a, Xích Nguyệt hồn hét thảm lên, dạng như vậy thập phần thê thảm. Lão tổ, cứu ta, hắn điên cuồng gào thét, muốn cầu cứu, Xích Nguyệt lão tổ nhưng lại đồng tử mãnh liệt co lại. Chết tiệt, linh hồn công kích, ông, hắn tranh thủ thời gian thi triển bí pháp. Cái chán hiển hiện một cái tánh mạng phù văn, xem ra đây là Xích Nguyệt gia tộc một loại bí pháp, dùng đến ngăn trở linh hồn công kích. Sau đó, hắn nhổ ra một miếng màu xanh da trời hạt châu, đem Xích Nguyệt hồn bao phủ, màu xanh da trời hạt châu phát ra hải lam sắc hào quang. Muốn cứu trợ Xích Nguyệt hồn linh hồn, Thế nhưng mà, bọn hắn hay vẫn là xem thường thiên cơ thần đồng, hết thảy căn bản không có dùng, ai cũng cứu không được Xích Nguyệt Hồn. Quả nhiên, rất nhanh, Xích Nguyệt Hồn đình chỉ phản kháng, ánh mắt của hắn trống rỗng, thân thể trực tiếp theo trên bầu trời ngã xuống, bởi vì, linh hồn của hắn dĩ nhiên bị phai mờ rồi. Gia chủ, tất cả mọi người điên cuồng gào thét, mà khi bọn hắn chứng kiến, nhà bọn họ chủ không có bất kỳ phản ứng thời điểm. Những người này đều hôn mê rồi, gia chủ bị giết, nghĩ tới đây, bọn hắn ra đầu run lên, vẻ mặt tuyệt vọng, may mắn bọn hắn lão tổ vẫn còn, bằng không thì bọn hắn hiện tại đã sớm trốn đi nha. A, những người này ngẩng đầu, điên cuồng la lên, lão tổ, thỉnh cho chúng ta báo thù. Lão tổ, giết tiểu tử này, nhất định phải giết hắn đi. Xích Nguyệt lão tổ khí phát run, đối phương vậy mà đang tại hắn mặt chàm giết bọn chúng đi gia tộc tộc trưởng. Cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Chết tiệt tiểu tử, ngươi đi chết đi. Hắn nổi giận, sau một khắc, bàn tay đánh ra, đâm hồng sắc bàn tay lớn trưởng mang theo đầy trời hào quang, như là núi lửa bình thường, trực tiếp nện xuống dưới, dầm dầm dầm, nương theo lấy một trưởng này, phía dưới đại địa vỡ ra, xuất hiện tám đạo hỏa trụ, trực tiếp thông hướng Vân Tiêu, phối hợp che bầu trời bàn tay lớn trưởng, rất nhanh đem Lâm Hiên bao phủ, oanh, lập tức, muốn đem Lâm Hiên luyện hóa, nhưng mà lúc này, một đạo kinh thiên giống lên một tiếng truyền đến, ngay sau đó, một đầu thanh long xông thẳng lên trời, không ngừng mở rộng, cái kia vạn trượng trường thân hình, quét ngang bốn phương tám hướng, dầm dầm dầm, sở hữu công kích hoàn toàn nghiền nát, một đầu thanh long tại Lâm Hiên trên người xoay quanh, sau đó chui vào trong cơ thể của hắn, Lâm Hiên thì là tay cầm cổ kiếm, lập tại trong hư không, như là sát thần, thật đáng sợ kiếm khí, dĩ nhiên là một gã kiếm khách. Xích Nguyệt lão tổ chau mày, kiếm khách lực công kích tại đồng cấp bên trong có thể là phi thường cường hãn, thập phần khó chơi, xem ra, có lẽ sử dụng tuyệt chiêu. Xích Nguyệt lão tổ hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, tự cho ngươi nhìn xem, ta cái này 300 năm bế quan tu luyện thành quả. Hôm nay, ta mượn ngươi tới khai đao. Xích Nguyệt lão tổ hừ lạnh, trên người hắn phát ra mịt mờ ánh sáng chói lọi, đáng sợ khí tức thập phần làm cho người ta sợ hãi, như là 10 vạn ngọn núi lửa cùng một chỗ phun trào. Ở giữa thiên địa tứ hồng một mảnh, sau một khắc, hắn há mồm nhổ ra một cái hồng sắc vũ khí, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, bộ dáng thập phần bất quy tắc, xem ra không phải cái gì bảo khí, có lẽ chỉ là một cái nghiền nát tàn phiến, nhưng là cái này tàn phiến vừa ra tới, đột nhiên phóng đại, hình thành một tòa cự đại hồng sắc núi lửa, trực tiếp đem đầy thiên kiếm khí toàn bộ cho chặn. Ân, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long cũng là mí mắt kinh hoàng. Đây là vật gì, như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Hai người bọn họ xác thực khiếp sợ, bởi vì mặc dù chỉ là một cái tàn phiến, nhưng là này khí tức thật sự là quá kinh người, tuyệt đối vượt ra khỏi địa giai bảo khí. Tiểu tử, cẩn thận một chút, đây là lần thiên giai bảo khí tàn phiến, lần thiên giai bảo khí. Nghe vậy, Lâm Hiên nheo lại con mắt, một bên ám hồng thần long nói đến, đúng vậy, lần thiên giai bảo khí, thực lực tại địa giai bảo khí phía trên, bất quá đánh không đến thiên giai bảo khí uy lực, cho nên xưng là lần thiên giai bảo khí, nhưng là uy lực của nó, y nguyên vượt ra khỏi địa giai bảo khí, lão gia hỏa này có mấy ngàn năm tu vi, hôm nay nắm giữ lấy cùng nơi lần thiên giai bảo khí tàn phiến. Uy lực kia tuyệt đối vượt ra khỏi trước khi Xích Nguyệt hồn. Ngươi muốn cẩn thận một chút, Lâm Hiên gật gật đầu, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển. Nhưng là, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì trong tay hắn Long Uyên cổ kiếm, nhưng là chân chính thiên giai bảo khí. Tiểu tử, đi chết đi a, tế ra lần thiên giai bảo khí. Xích Nguyệt lão tổ nhe răng cười, bàn tay vung lên, cái kia bảo khí thượng diện phát ra mịt mờ ánh sáng chói lọi. Nguyên một đám thần bí đường vân hiển hiện, oanh, một đạo hồng sắc hào quang trực tiếp chém đi ra ngoài. Đang, Lâm Hiên cự kiếm đón đỡ, đáng sợ kiếm quang trước người hình thành một mảnh kiếm mạc, chặn công kích của đối phương. Trong thiên địa vang lên nổ vang giống như thanh âm, mà hắn thì là bị đẩy lui 2000m, quả nhiên rất cường hãn, thực lực so với trước Xích Nguyệt hồn muốn cường rất nhiều. Cảm nhận được lực lượng của đối phương, Lâm Hiên trong nội tâm khiếp sợ, hắn phát hiện, lão giả này tuyệt đối là một cường giả. Đối diện, Xích Nguyệt lâu chủ cũng là kinh ngạc, lại có thể ngăn trở công kích của ta. Khó trách như thế hung hăng càn quấy, bất quá rất đáng tiếc, ở trước mặt ta, người cùng vốn không có liều lĩnh vốn liếng, giết, hắn thúc giục lần kia thiên giai bảo khí mảnh vỡ. Rất nhanh giết tới đây, lần kia thiên giai bảo khí mảnh vỡ không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một đạo hơn 2 mét quang hồng sắc quang mang, trực tiếp chém tới, uy lực kia tuyệt, đối lập đỉnh cấp bảo khí còn muốn đáng sợ. Trong nháy mắt, hư không bị vô tình địa mở ra, xuất hiện một cái hơn 3000 mễ đại vết rách, hơn nữa vẫn còn tiếp tục lan tràn, những nơi đi qua, không có gì có thể ngăn cản. Dầm dầm dầm, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tay cầm cổ kiếm, tới chống lại, cả hai tại trên bầu trời va chạm, hình thành vô số hào quang. Sau đó nổ tung, thời tiết tầm đó như là sáng lạn pháo hoa bình thường. Thập phần chói mắt, trong nháy mắt, hơn 30 chiêu đi qua, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí đột nhiên bộc phát, đem đối phương tàn phiến đánh bay, cái kia tàn phiến bay ngược ra, tại Xích Nguyệt lão tổ bên cạnh vờn quanh, như là giống như sao băng. Xích Nguyệt lão tổ nhưng lại khiếp sợ vạn phần, chết tiệt, điều này sao có thể, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Nói thật, hắn thật sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, đây chính là lần thiên giai bảo khí tàn phiến, có thể đánh nát bất luận cái gì địa giai bảo khí. Hắn đạt được về sau, luyện chế ra 300 năm, cùng bản thân dung hợp, tại lợi dụng thiên tài địa bảo, chân quý kim loại, có thể nói uy lực thập phần đáng sợ. Tại hắn xem ra, chỉ cần hắn tế ra cái này bảo bối, có thể lập tức diệt sát đối phương, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương lại có thể chặn, chết tiệt, trong tay đối phương kiếm, đến cùng là cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lão gia hỏa, đã xong, Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, hắn biết không có thể đủ tại mang xuống, bằng không thì Thái Nhất Hoàng triều người đều nhanh đến rồi. Cho nên, hắn phải tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, phù quang thi triển một lần, đốt hồn thi triển trường hai lần, tiêu hao Lâm Hiền không ít linh hồn, bất quá khá tốt, Lâm Hiền trong tay có khôi phục linh hồn đan dược, hơn nữa dùng hắn hiện tại linh hồn lực, còn có thể đang thi triển lưỡng lần. Bất quá, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng, Lâm Hiền quyết định vận dụng Đại Long kiếm hồn, giết, gầm lên giận dữ, Đại Long kiếm hồn uy lực bộc phát, Long kiếm lĩnh vực rất nhanh bay ra, tại Lâm Hiền trước người hình thành một đạo hình rồng hư ảnh. Sau đó, cùng Long Uyên cổ kiếm dung hợp, offline mừng sinh nhật tại, chương 2281, toàn bộ diệt, ông, Long Uyên cổ kiếm bộc phát từng đoàn chói mắt được hào quang. Phong ma, hành khúc, băng thiên, tam đại sát chiêu liên tiếp sử xuất, thiên địa nghiền nát. Không có gì có thể ngăn cản, chết tiệt, làm sao có thể, Xích Nguyệt lão tổ thay đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được một cỗ tánh mạng uy hiếp, đối phương sức chiến đấu làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, đều có thể uy hiếp được hắn, hắn không dám khinh thường, trên người lần nữa hiện hiện một kiện Nguyệt Quốc chiến giáp. Nguyệt Quốc chiến giáp có hai kiện, trong đó một kiện tại Xích Nguyệt hồn trên người, mặt khác một kiện ngay tại trên người hắn. Nguyệt Quốc chiến giáp vừa phù hiện, bao khỏa toàn thân của hắn, phát ra đáng sợ khí tức, cùng lúc đó, hắn lo lắng lực lượng đáng sợ chú ý đến đó lần thiên cơ bảo khí tàn phiến thượng diện. Ông, cái kia tàn phiến lần nữa phóng đại, hình thành một tòa núi lớn, chắn trước mặt hắn, oanh, sau một khắc, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, trong vòng nghìn dặm hoàn toàn bị vô số kiếm khí bao phủ. Bầu trời xuất hiện vạn đạo kiếm quang, hết thảy toàn bộ bị chôn vùi rồi. Phía dưới, không ít võ giả trực tiếp bị oanh phi, ám hồng thần long thi triển long tộc đại thần thông, huyễn hóa ra hơn 1000 đầu long ảnh, rách nát rồi trận pháp. Phía trước, mênh mông kiếm khí bên trong, truyền đến một đạo có tiếng kêu thảm thiết, đây là Xích Nguyệt lão tổ phát ra, bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn lấy làm ngạo bảo khí tàn phiến, trực tiếp bị phách mở, xuất hiện vô số vết rách, sau đó ầm ầm nổ tung, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, lập tức chém ra thân thể của hắn, bành, trên người Nguyệt Quốc chiến giáp trong nháy mắt nghiền nát, căn bản ngăn không được một kiếm này. Lão tổ, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người kinh hô vạn phần, bọn hắn căn bản không thể tin được. Bọn hắn lão tổ bị người cho chém giết, một cỗ tuyệt vọng theo đáy lòng đích sinh khí. Nói thật, bọn hắn trước khi cho tới bây giờ không nghĩ tới, một thanh niên có thể đối với bọn họ Xích Nguyệt gia tộc tạo thành loại này diệt môn thảm án. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, bọn hắn sai rồi, bọn hắn trêu chọc một ác ma. Chạy mau a, những người này điên cuồng chạy thục mạng, liền gia chủ cùng lão tổ đều bị giết, còn lại những người này căn bản không phải đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, còn lại cái kia mấy vạn tên võ giả điên cuồng đào tẩu. Bành bành, nhưng mà căn bản không có dùng, ám hồng thần long trận pháp, trực tiếp đem chọn cái phủ đệ phong ấn, không ai có thể chạy đi, hết thảy đều đã xong. Lâm Hiền dưới chân, phá ma kiếm trận hiển hiện, lập tức trải rộng đại địa, vô số huyết sắc kiếm khí tung hoành, rậm rạp chằng chịt, chừng 7000 vạn đạo. Mặt khác một bên, ám hồng thần long thi triển một loại đại thần thông, liệt diễm thánh long, đầy trời hỏa long tại thiên không trung bay múa, đáng sợ năng lượng chút xuống mà xuống, tại Lâm Hiền cùng ám hồng thần long liên thủ, sở hữu Xích Nguyệt gia tộc võ giả toàn bộ bị giết, không có gì có thể lưu lại. Đường hết thảy hào quang biến mất thời điểm, đại địa vỡ ra, cháy đen một mảnh, chung quanh thành mênh mông phế tích. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, mặt không biểu tình, bởi vì này hết thảy đều là Xích Nguyệt gia tộc tự tìm, đem những người này nhẫn chữ vật toàn bộ thu vào. Lâm Hiền thân hình nhoáng một cái, đã đi ra tại đây. Ám hồng thần long đồng dạng triệt hồi trận pháp, đuôi rồng bãi xuống, biến mất tại trên bầu trời. Nói thật, tại đây chiến đấu đã sớm đưa tới chung quanh tất cả mọi người chú ý. Sớm đã có vô số người ở chung quanh, nhưng là, bọn hắn căn bản không dám gần phía trước, bởi vì phía trước đại chiến, thật sự thật là đáng sợ. Khi tất cả hào quang biến mất thời điểm, những người tài giỏi này theo mấy vạn dặm bên ngoài bay tới. Bất quá, đường bọn hắn chứng kiến nghiền nát không chịu nổi đại địa. Toàn bộ sợ ngây người, thương thiên, đây là nơi nào, Xích Nguyệt gia tộc đâu? Bọn hắn khiếp sợ vạn phần, bởi vì, sớm đã không còn to lớn đồ sộ Xích Nguyệt gia tộc. Phía dưới là nghiền nát sơn hà, chẳng lẽ lại, Xích Nguyệt gia tộc bị diệt? Tất cả mọi người hít sâu một hơi, khiếp sợ vạn phần, ở trong đó, không ít đại năng càng là da đầu run lên. Xích Nguyệt gia tộc, đây chính là Thiên Sơn vực đại gia tộc, thực lực khủng bố vô cùng, phủ đệ của bọn hắn, sơn trang diện tích thập phần đại, có thể so với một tòa cự đại thành trì, nhưng là bây giờ, hết thảy không còn tồn tại, không có bóng người, không có cung điện, chỉ có cháy đen đại địa cùng khủng bố khí tức, đã từng vô cùng huy hoàng Xích Nguyệt gia tộc, sớm đã tan thành mây khói. Chết tiệt, là người nào làm hay sao? Đây là kinh thiên chuyện lớn, tranh thủ thời gian bẩm báo. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời không mấy đạo nhân ảnh nhau nhau chạy thục mạng. Bọn hắn phải đi về bẩm báo, dù sao Xích Nguyệt gia tộc bị diệt chuyện này, thật sự là quá khiếp sợ. Tin tức này như là cuồng như gió, mang tất cả mà đi. Lập tức, toàn bộ Thiên Sơn vực tất cả mọi người biết rõ, Xích Nguyệt gia tộc bị diệt, không ít cường giả nghe thế tin tức thời điểm, căn bản không tin tưởng, cho rằng đây là hay nói giỡn, đáng sợ như vậy gia tộc, ai có thể đủ thoải mái mà tiêu diệt, coi như là Triệu gia loại này, đó cũng là dốc toàn bộ lực lượng, cái kia chờ đồ sộ cảnh tượng, nhất định sẽ phát giác, có thể là trước kia, bọn hắn căn bản không có bắt đến bất cứ dị thường nào. Cho nên, bọn hắn không tin Xích Nguyệt gia tộc bị diệt, thế nhưng mà, đường bọn hắn đi vào Xích Nguyệt gia tộc vị trí trước kia thời điểm, xác thực sợ ngây người, bởi vì Xích Nguyệt gia tộc, sớm đã không còn rồi, trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, mọi người nhao nhao suy đoán, rốt cuộc là cái đó Lộ Cường giả ra tay. Triệu gia đạt được tin tức này về sau, càng là hít sâu một hơi, Triệu Chỉ Nhược đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, Triệu lão gia tử cũng là khiếp sợ vạn phần, nói thật, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới, Xích Nguyệt gia tộc sẽ bị diệt, tuy nhiên bọn hắn biết rõ, Lâm Hiên phải đi tìm Xích Nguyệt gia tộc phiền toái, thế nhưng mà khi bọn hắn xem ra, nhiều lắm thì giết mấy người, hung hăng gõ thoáng một phát Xích Nguyệt gia tộc, nhưng là, diệt môn cái gì, bọn hắn căn bản không cảm tưởng, bởi vì Xích Nguyệt gia tộc thực lực gần kề so với bọn hắn Triệu gia nhược một chút, đáng sợ như vậy gia tộc, một người sao có thể đủ một mình tiêu diệt hay sao? Thế nhưng mà, đối phương lại thật sự làm được, Xích Nguyệt gia tộc mấy trăm vạn võ giả, không có một cái nào trốn đi ra, Triệu Thủy Nhược khiếp sợ vạn phần, Triệu lão gia tử cũng là thần sắc ngưng trọng, mà ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là kinh ngạc liên tục, nàng thập phần lo lắng, sợ Lâm Hiên bị thương, bất quá, đương Lâm Hiên lúc trở lại, nàng phát hiện đối phương chỉ là tiêu hao có chút lớn. Sắc mặt tái nhợt, trừ lần đó ra, cũng không có bị chí mạng tổn thương, một màn này thì càng thêm lại để cho Triệu Chỉ Nhược cùng Triệu lão gia tử chấn kinh rồi. Lâm Hiên trở lại Triệu gia về sau, cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là cùng Mộ Dung Khuynh Thành lập tức cáo biệt Triệu Chỉ Nhược, sau đó, bọn hắn phóng lên trời đã đi ra Triệu gia, đã hành tung của hắn đã bị tiết lộ, đưa tới địa ngục sát thủ, như vậy Thái Nhất Hoàng triều người cũng biết, dùng không được bao lâu, đối phương sẽ xuất đại quân đến đây, hắn phải ly khai, bởi vì Thái Nhất Hoàng triều cũng không phải là Xích Nguyệt gia tộc như vậy. Một cái đường đường hoàng triều, đoán chừng lúc này quang tuyệt thế đại năng tựu có không ít. Nếu như hắn bị vây quanh, tình huống kia hội rất nguy hiểm. Hơn nữa, tại đây đã không có Vạn Long Xào tin tức, hắn ở chỗ này dừng lại xuống dưới cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, hai người đã đi ra, Lâm Hiên tuy nhiên ly khai rồi, có thể là cả Thiên Tinh Thành nhưng lại oanh động vạn phần. Không riêng Thiên Tinh Thành, Thiên Sơn Vực cũng là một mảnh xôn xao. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2282, Triệu gia nguy cơ. Tất cả mọi người đang đàm luận Xích Nguyệt gia tộc sự tình, nhưng là có rất ít người biết rõ, là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long tiêu diệt, bởi vì toàn bộ Triệu phủ sớm đã đi xuống hàn lệnh, không cho phép chuyện này tiết lộ ra ngoài một chữ. Triệu phủ ở chỗ sâu trong, Bích Thủy Hàn Đàm, Triệu lão gia tử ngồi ở chỗ kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, phía trước Bích Lục hồ nước, đột nhiên nổi lên vô số bọt nước, một cái quái vật khổng lồ theo đáy hồ đứng lên, hay vẫn là đầu kia cực lớn màu đen con rùa đen. Trên người hắn mang theo đáng sợ khí tức, bất quá khá tốt, bị hắn tận lực áp chế. Hơn nữa, nơi này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Triệu phủ ở chỗ sâu trong, chung quanh có trận pháp bao trùm, không cách nào tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì, toàn bộ Triệu gia nhất định sẽ điên cuồng, bởi vì ngoại trừ Triệu lão gia tử bên ngoài, không có ai biết, tại Triệu phủ ở chỗ sâu trong, còn ở một tuyệt thế yêu vương. Thế nào, người suy nghĩ kỹ càng. Màu đen đại ô quy hỏi, Triệu lão gia tử không có trả lời. Ngược lại nói đến, Xích Nguyệt gia tộc bị diệt, cái gì, Xích Nguyệt gia tộc bị diệt, chẳng lẽ lại, Bạch Hổ nhất tộc động thủ, màu đen đại ô quy nhíu mày, không phải Bạch Hổ nhất tộc, mà là một thanh niên động tay, Triệu lão gia tử trầm giọng nói ra, cái gì, đại ô quy nghe xong mở to hai mắt nhìn, trong mắt có làm cho người ta sợ hãi hào quang lập lòe, một thanh niên, làm sao có thể, sự thật xác thực như thế, ta cũng không tin, nhưng là hắn thật sự làm được rồi, chết tiệt, hắn là ai, Âm Dương giáo thánh tử. Hay vẫn là chín đại hoàng triều hoàng tử, hoặc là nói, là chiến tộc thiên tài, có thể làm được điểm này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị thiên tài, người như vậy, hoặc là có 102 đại giáo thánh tử, hoặc là tự là chín đại hoàng triều hoàng tử, trừ lần đó ra, những người khác căn bản không có khả năng. Ta không biết tiểu tử kia thân phận, nhưng là hắn và Giao Trì thánh nữ quan hệ sâu, hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm là, hắn đã ở truy tra Vạn Long Sào tin tức. Như thế nào, ngươi sợ? Màu đen đại ô quy cười lạnh nói. Triệu lão gia tử ánh mắt lập lòe, không nói gì, nhưng mà lúc này, bên ngoài lại truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, ngay sau đó, vô số hào quang bộc phát, toàn bộ đại địa đều đi theo run rẩy lên. Cảm nhận được một màn này, Triệu lão gia tử lập tức nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, bay lên trời, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, cực lớn hào quang lóng lánh, bụi đất tung bay, xa xa hai cái hắc y nhân bay ra, bọn hắn nửa quỳ tại trên bầu trời, rất nhanh nói ra, có người công đánh chúng ta Triệu phủ. Cái gì? Triệu lão gia tử đồng tử mãnh liệt co lại, không thể tin được, Xích Nguyệt gia tộc vừa mới bị diệt, đã có người đánh bọn hắn Triệu phủ. Là ai? Lâm Hiên bọn hắn, hẳn không phải là bọn hắn. Triệu lão gia tử nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là còn có người nào lá gan này? Hơn nữa, xem ra, người tới thực lực tuyệt đối không kém. Siêu siêu siêu, xa xa, hơn 10 đạo quang mang rất nhanh xẹt qua, đồng dạng nửa quỳ tại trên bầu trời. Lão tổ, không tốt, là Thái Nhất Hoàng triều người, Thái Nhất Hoàng triều người. Hắn vì sao phải đánh ta Triệu gia? Triệu lão gia tử mày nhíu lại chặt hơn, một cái hoàng triều muốn đối phó bọn hắn, mặc dù bọn hắn Triệu gia tại cường đại, cũng gánh không được nha. Thế nhưng mà, Thái Nhất Hoàng triều tại sao phải châm đối với bọn họ Triệu gia? Cả hai tầm đó có thể không có bất kỳ cùng xuất hiện nha. Bất quá sau một khắc, hắn cũng hiểu được rồi, bởi vì, xa xa truyền đến một đạo sấm sét thanh âm, Triệu gia, tranh thủ thời gian giao ra Lâm Hiên, bằng không thì các ngươi đem diệt tộc. Từng tiếng gào thét truyền đến, như là vạn lôi nổ vang, hư không xuất hiện đáng sợ đại vết rách, toàn bộ thiên tinh thành sở hữu võ giả, giờ khắc này đều ngừng lại rồi hô hấp, thân thể run rẩy lên, Triệu gia những người này càng là hoảng sợ vạn phần. Triệu Chỉ Nhược một đôi mắt đẹp lập lòe, sắc mặt lạnh như băng tới cực điểm, giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới trước khi ông thầy tướng số kia tiên sinh nói lời, nói nàng gần đây gặp nguy hiểm, thậm chí đem liên lụy đến toàn cả gia tộc, trước khi nàng không tin, cho rằng đối phương là nói dối, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương thật sự đoán chắc. Hơn nữa, đây hết thảy vậy mà đều là vì Lâm Hiên. Cái này tên Lâm Hiên, đến cùng là thân phận gì? Triệu Chỉ Nhược nghĩ mãi mà không rõ, đối phương như thế nào hội trêu chọc Thái Nhất Hoàng triều. Triệu gia người nghe, tiểu tử kia chém giết chiến tộc thiên tài Hoàng Kim Sư Tử Vương, đã bị ta Thái Nhất Hoàng triều cả nước truy nã, càng là chiến tộc địch nhân, ai nói bao che hắn, tự là cùng Thái Nhất Hoàng triều cùng chiến tộc là địch. Các người chịu đựng được ở như vậy lửa giận sao? Âm thanh lạnh như băng truyền đến, tất cả mọi người nghe xong, da đầu run lên, nguyên một đám khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên dĩ nhiên là chém giết Hoàng Kim Sư Tử Vương. Bọn hắn không thể tin được, bọn hắn biết rõ, Thái Nhất Hoàng triều tại đuổi giết một cái hung thủ, thế nhưng mà không nghĩ tới dĩ nhiên là Lâm Hiên, hơn nữa càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, Lâm Hiên vậy mà giết chiến tộc thiên tài, Thương Thiên nha, đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự kiện nha, khó trách đối phương lợi hại như thế, đưa tay gian tựu đã diệt Xích Nguyệt gia tộc, đối phương liền chiến tộc thiên tài cũng dám giết, huống chi một cái Xích Nguyệt gia tộc. Nghĩ tới đây, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, đồng thời sắc mặt lại không có so khó coi, bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, Lâm Hiên trước khi thế nhưng mà khi bọn hắn Triệu gia trụ liễu vài ngày. Hiện tại, bị Thái Nhất Hoàng triều người tìm tới tận cửa rồi, bọn hắn căn bản không cách nào giải thích nha. Chết tiệt, đi giải thích rõ ràng, tự nói ta Triệu gia, cùng cái kia Lâm Hiên không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không, lại để cho Chỉ Nhược đi thôi, lộ ra Giao Trì đệ tử thân phận, có mấy cái trưởng lão đề nghị, nhưng mà... Triệu lão gia tử nhưng lại lắc đầu, không có tác dụng đâu, nếu như là Giao Trì thánh nữ ở chỗ này, có lẽ còn hữu dụng, thế nhưng mà, một cái Giao Trì đệ tử, căn bản không cách nào ngăn cản Thái Nhất Hoàng triều cùng chiến tộc. Các người đều lui ra đi, ta cái này đi ra ngoài. Triệu lão gia tử vung tay lên, lập tức, đầy trời người toàn bộ ly khai, vô số trận pháp vờn quanh, đầu kia màu đen đại ô quy cũng là lần nữa theo trong nước bò lên đi ra. Ta có thể giúp ngươi giải trừ lần này nguy cơ, màu đen đại ô quy trầm giọng nói ra. Triệu lão gia tử sắc mặt âm trầm vô cùng, nói thật, hắn thật sự không muốn cùng yêu tộc có cái gì liên lụy. Nhất là tại như vậy mẫn, cảm giác thời kỳ, thế nhưng mà, ông trời hết lần này tới lần khác không bằng hắn ý. Ở thời điểm này, Triệu phủ vậy mà mặt Lâm bị diệt nguy cơ, khiến cho hắn không thể không hướng đối phương cúi đầu. Sau một khắc, Triệu lão gia tử thở dài một tiếng, ngươi để cho ta làm cái gì? Để cho ta Triệu phủ đầu hàng yêu tộc, là không thể nào, tối đa chỉ là giúp các ngươi làm một sự tình. Yên tâm, chúng ta có thể không cần nhân loại đầu hàng. Chúng ta chỉ cần ngươi làm chút ít chuyện là được, cụ thể làm cái gì, đợi lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại, ta đi giúp ngươi giải quyết phiền toái. Nói xong, màu đen đại ô quy thân hình hơi biến hóa, hóa thành một đạo màu đen hào quang, biến mất tại trong hư không, chỉ để lại sắc mặt vô cùng âm trầm Triệu lão gia tử. Bất quá, ước chừng đã qua một nén hương thời gian, cái kia màu đen đại ô quy lần nữa trở lại, thành, hắn trở lại hồ nước bên trong. Không bao lâu, xa xa lần nữa lặp lại mấy chục đạo người, đều Triệu gia trưởng lão. Bọn hắn kích động nói, lui, Thái Nhất Hoàng triều người đi thôi. Nói thật, bọn hắn vô cùng kích động, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bởi vì ngay tại vừa rồi, vô số bóng người hàng lâm bọn hắn Triệu phủ, những người kia như là thần ma bình thường, ép tới hư không vạn vẹo, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bởi vì bọn họ biết rõ, những điều này đều là đáng sợ vô cùng cường giả. Offline mừng sinh nhật tại chương 2283, Thiên Sơn, nếu như những người này động thủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc, Triệu phủ sẽ tan thành mây khói, nhưng mà không nghĩ tới, tại như vậy nguy cơ thời điểm, Thái Nhất Hoàng triều người vậy mà đã đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ về sau cũng sẽ không châm đối với bọn họ rồi. Cái này lại để cho hết thảy mọi người đều thở dài một hơi. Triệu lão gia tử cũng là đồng tử đột nhiên co rút lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại, sau đó hắn phân phó đến, đã thành, đều trở về đi, lập tức trấn an tốt sở hữu tộc nhân, hơn nữa lại để cho tất cả mọi người nghe, gần đây thấp điều điểm, đừng tại gây chuyện sinh sự, là, những người này rút đi, trận pháp lần nữa sáng lên, Triệu lão gia tử chằm chằm vào phía trước hồ nước, nghi hoặc hỏi, ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? Đại Úc Quy thò ra một chỉ đầu, cái này là bí mật của ta, ngươi không cần biết rõ, bất quá hiện tại, nên hào hào nói chuyện điều kiện của chúng ta rồi. Đại Ô Quy trong mắt tách ra lấy sáng chói hào quang. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành không biết Triệu gia chuyện đã xảy ra, bởi vì bọn họ giờ phút này y nguyên hướng phía Thiên Sơn thành xuất phát. Ngươi nói, lần này chúng ta có thể hay không tìm được Vạn Long Sào tin tức? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, không biết, bất quá ta có loại dự cảm, tự tính toán chúng ta tìm không thấy tin tức, Vạn Long Sào có lẽ cũng nhanh xuất thế. Vậy sao, ngươi cũng có làm giống dự cảm sao? Ta loáng thoáng trong nội tâm cũng có loại này dự cảm. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ánh mắt lập lòe, lúc này đây, hai người bọn họ không có cưỡi cái loại này chính thức linh thuyền, mà là đang ngồi nhóm chính mình tư nhân linh thuyền, rất nhanh hướng phía Thiên Sơn thành bay đi. Trên đường, bọn hắn còn gặp một lớp yêu thú công kích, xem ra, cái này yêu thú đã lan tràn đến Thiên Sơn vực đến rồi. Bất quá khá tốt, chỉ là bình thường yêu thú, ước chừng có hơn 300 đầu, mạnh nhất chính là Thất Tinh Yêu Vương, tổng cộng có 4 cái, bị Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cho toàn bộ giải quyết hết. Ước chừng 3 ngày thời gian, cuối cùng cho bọn hắn đi tới Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Thành, Cửu Lê Hoàng triều chủ thành một trong, so về Thiên Tinh Thành muốn hùng vĩ bao la hùng vĩ nhiều lắm. Quang chiếm diện tích tựu có được 7 vạn ở bên trong. Thập phần khổng lồ, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không tới đầu, bên trong võ giả thêm nữa, hào khí càng thêm nóng náo, lui tới tầm đó không ít người hưng phấn hừng hực, nghe nói không, 3 ngày sau đó, Nhan Như Ngọc sẽ đã đến, người nói là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Hồng Cung a, ta cũng nghe nói, đây chính là tuyệt thế tiểu mỹ nhân nha. Không nghĩ tới vậy mà sẽ đến Thiên Sơn Thành, nghe nói là Thiên Sơn công tử mời đến, vậy sao, trừ hắn ra, ta muốn những người khác cũng không có cái này mặt mũi. Mọi người nghị luận nhau nhau, còn có người nói đến, ta nghe nói, không riêng chúng ta Thiên Sơn Thành, toàn bộ Thiên Sơn vực, sở hữu đại gia tộc thiếu gia công tử, cùng với thiên kiêu nhân vật, tất cả đều hướng phía bên này chạy đến, đoán chừng, thậm chí nghĩ nhìn một cái này Nhan Như Ngọc, không chỉ như thế, 3 ngày sau hay vẫn là Thiên Sơn công tử sinh nhật. Những người kia cũng là tới triều bái. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng còn có đến bới móc đây này. Trước đó lần thứ nhất, Bích Ngọc Đao thế nhưng mà thua ở Thiên Sơn công tử thủ hạ. Đoán chừng lần này, hắn tuyệt đối sẽ đến. Ngươi nói là, 3 năm trước đây cái kia một lần sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, trong đó thỉnh thoảng nâng lên Nhan Như Ngọc, Thiên Sơn công tử, và Hoành Nhường Nguyệt Thẹn cùng những chữ này. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhìn nhau, bọn hắn quyết định 3 ngày sau đi xem. Xem ra, đây là một thiên tài cường giả tụ hội, nói không chừng có thể có được tin tức gì. Hai người đã có mục tiêu, liền chuẩn bị tìm một chỗ, trước dàn xếp xuống, thơm quá a, không ít người đột nhiên kinh hô lên, sau đó bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy một đạo tử sắc thân ảnh rất nhanh ly khai. Lưu lại Kinh Hồng thoáng nhìn, những người này nhao nhao kinh hô, đẹp qua bóng lưng, người này không phải là Nhan Như Ngọc a, ngươi đừng nói, thật đúng là có khả năng. Tuy nhiên chỉ thấy một đạo bóng lưng, nhưng là thật sự là thật đẹp, không ít người nghị luận, trong đó có mấy cái gan lớn, quyết định cùng đi qua nhìn một cái, mười mấy đạo nhân ảnh cùng đi qua. Phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người đuổi tới? Bọn hắn hoài nghi, Lâm Hiên hai người tăng thêm tốc độ, bất quá phía sau những người kia, rõ ràng như đánh nữa máu gà la lên, Nhan Như Ngọc tiểu thư, chớ đi, Nhan tiên tử, có thể cùng tại hạ một tự. Từng đạo tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, nghe nói như thế, Lâm Hiên trợn trắng mắt, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, cảm tình những người này, là đem nàng trở thành cái kia Nhan Như Ngọc rồi. Nghĩ tới đây, nàng hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, tay trắng nõn nà vung lên, vô số đạo hào quang đã bay đi ra ngoài, đem những người kia bao phủ. Ông ông ông, những hào quang kia hóa thành nguyên một đám dây leo, quấn quanh ở hậu phương 10 cái võ giả trên người. hơn nữa đưa bọn chúng mất tại trong giữa không trung. Những võ giả kia kinh hô một tiếng, muốn giãy giụa, thế nhưng căn bản giãy giụa không được, bọn hắn chỉ có thể ngốc ở giữa không trung, ra sức la lên, Nhan tiên tử, chớ đi. Nhưng mà, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành sớm đã biến mất tại trong hư không. Thiên Bảo Các, Thiên Sơn Thành tốt nhất một nhà trang viên, bà chủ, đến gian tốt nhất phòng trọ. Lâm Hiền sau khi đi vào, đi tới phía trước, bà chủ là một cái thập phần dung mạo xinh đẹp trung niên nữ tử. Xuyên lấy màu thủy lam váy dài, bộ dạng thùy mị vẫn còn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành liếc, sau đó cười khanh khách nói, không có ý tứ, tốt nhất phòng trọ đã không có, hắn phòng ốc của hắn cũng đều đầy. Chỉ còn lại có một gian Đông Thủy biệt viện, ngươi muốn hay không? Đông Thủy biệt viện, Độc Lập đình viện, Lâm Hiền hỏi, bà chủ gật gật đầu, đúng vậy, Độc Lập đình viện, tự cuối cùng này một cái rồi, nếu như ngươi không muốn, vậy thì mời ly khai a, tự phải cái này a. Lâm Hiền gật gật đầu, bởi vì bọn họ cùng nhau đi tới, phát hiện những địa phương khác cũng đều đã chật cứng người. Khả năng đều là bởi vì sao Nhan Như Ngọc quan hệ, khiến cho cái này Thiên Sơn Thành võ giả nhiều vô số, đạt đến một cái chật ních trình độ. Một ngày một khối cực phẩm thứ thần tinh, bà chủ cười dịu dàng địa báo ra giá cả, nghe được giá cả, Lâm Hiền nhíu mày, người không bằng chém giết cướp tốt rồi. Tuy nhiên hiện tại Lâm Hiền đều dùng thần tinh, thế nhưng mà không có nghĩa là, cực phẩm thứ thần tinh là rau cải trắng nha, giá tiền này, có thể nói là tuyệt đối thiên giới. Bà chủ giận tái mặt sắc, lạnh giọng nói ra, quý, tự nhiên có quý đạo lý, hơn nữa cuối cùng một gian rồi, yêu có mua hay không, được rồi, trước ở Nam Thiên, Lâm Hiền tay áo vung lên. Năm khối cực phẩm thứ thần tinh xuất hiện ở trên mặt bàn. Nếu như đến lúc đó cần kéo dài, hội trả lại cho ngươi tiền. Tốt, lão bản kia mẹ nhìn thấy năm khối cực phẩm thứ thần tinh, lập tức trồng chất nổi lên dáng tươi cười, nàng rất nhanh địa thu hồi, sau đó thét lên, tranh thủ thời gian mang theo vị công tử này đi Đông Thủy biệt viện. Công tử, bên này thỉnh. Rất nhanh thì có một người mặc thanh y mũ quả dưa thiếu niên dẫn đường. Không thể không nói, cái này Thiên Bảo Các phi thường xa hoa, bên trong không gian phi thường đại. Một tòa nhà lầu các cung điện, còn có cái này Độc Lập trang viên, cái này Đông Thủy biệt viện tự là trong đó một tòa. Sau khi đi vào, Lâm Hiền đã biết rõ vì cái gì mắc như vậy rồi. Phía trước có dòng suối nhỏ hồ nước, trúc lâm bãi cỏ, thậm chí còn có linh thú tại đâu đó bôn tàu. Tuy nhiên ở chính là phòng trúc, nhưng là nồng đậm linh khí đập vào mặt. Hiển nhiên, dưới mặt đất có tụ linh trận, có thể hội tụ bát phương linh khí. Toàn bộ Đông Thủy biệt viện đều bị phòng ngự trận pháp thủ hộ, xem trận pháp này bộ dạng có thể thừa nhận được đại năng cấp bậc công kích, an toàn lại yên tĩnh, còn thập phần thích hợp tu luyện, khó trách muốn một cái cực phẩm thứ thần tinh một ngày. Tiểu nhị đã đi ra, Lâm Hiền vung tay lên, đóng lại cửa sân, sau đó, hắn đưa tay lại đánh ra một mảnh phòng ngự trận pháp. Hình thành lần thứ hai phòng ngự, Mộ Dung Khuynh Thành duỗi lưng một cái, đã bay vài ngày, đều mệt mỏi, ta muốn tắm rửa tốt nghỉ ngơi một chút. Lâm Hiền ở một bên, tháo xuống Mộ Dung Khuynh Thành cái khăn che mặt, sau đó cười nói, không bằng, cùng nơi a. Offline mừng sinh nhật tại chương 2284, hắn, vậy mà đến rồi. Lâm Hiền ở một bên, tháo xuống Mộ Dung Khuynh Thành cái khăn che mặt, sau đó cười nói, không bằng, cùng nơi a, ngươi cái tên này, lúc nào trở nên hư hỏng như vậy rồi. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn một hồng, hung hăng bấm véo Lâm Hiền thoáng một phát, ông. Lâm Hiền đem Mộ Dung Khuynh Thành ôm lấy, đi nhanh hướng đi phía trước, khoảng cách Nhan Như Ngọc đã đến thời gian càng gần, Thiên Sơn Thành phi thường náo nhiệt, giờ phút này lớn nhỏ khách sạn sớm đã kín người hết chỗ, Thiên Bảo Các càng phải như vậy, hơn nữa, có thể ở cái này Thiên Bảo Các ở lại, phi phú tức quý, hoặc là thực lực cường đại võ giả, hoặc là tự là thân phận tôn quý gia tộc thiếu gia. Bởi vì ở nơi này một ngày, cần thiết trả giá cao, là thập phần đắt đỏ, giờ phút này, Thiên Bảo Các phòng trước, cũng là thập phần náo nhiệt, tại đây bố trí vô cùng tinh xảo, mỗi một chỗ chi tiết đều thập phần hoàn mỹ, phảng phất lại để cho người tới tiên cung. Hô, trên bầu trời, một cái bóng đen càng lúc càng lớn. Phảng phất một tòa đại đè xuống, Thiên Bảo Các bên ngoài tất cả mọi người bỗng ngẩng đầu. Trên đường phố những người kia khiếp sợ vạn phần, cho là có cái gì đáng sợ thứ đồ vật đáp xuống. Bất quá sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, mây trắng, là một đóa mây trắng hạ xuống tới. Đúng vậy, đáp xuống được xác thực là mây trắng, cái này mây trắng rất lớn, chừng hơn 10 m trường, phi thường nhuyễn, phảng phất bông, mây trắng thượng diện có một chương ngọc chất cái ghế, toàn thân trong suốt, lóe ra thần bí ánh sáng chói lọi. Chỉ xem cái này cái ghế đã biết rõ giá trị liên thành. Cái này mây trắng, lại là một loại đại thần thông. Không cần nghĩ, người tới thân phận nhất định không tầm thường. Tại đây ngọc chất trên mặt ghế, ngồi một thanh niên, một cái rất anh tuấn thanh niên. Hắn thân mặc bạch y, một tầng bất nhiễm, cầm trong tay lấy một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, cái cằm của hắn có chút ngẩng, trong mắt mang theo kiêu ngạo. Tại bên cạnh hắn, có bốn cái mặc lụa mỏng mỹ nữ, cung kính địa đứng đấy, có vì hắn bung dù, có vì hắn bưng tinh mỹ tử thủy. mặt khác hai cái, còn văn vê vai niết bối. Bất quá giờ phút này, cái này đóa mây trắng hàng rơi trên mặt đất, cái này bốn cái Âu Mỹ nữ tử lập tức thu hồi trong tay thứ đồ vật. Cái kia Yên La Tán tự động bay lên, lơ lửng tại áo trắng thanh niên phía trên, bốn cái Mỹ nữ thì là nhẹ nhàng nâng nổi lên ngọc chất cái ghế. Tốc độ của các nàng rất nhanh, nháy mắt liền đi tới Thiên Bảo Các. Đừng nhìn là bốn cái con gái yếu ớt, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người bộ bị đánh bay, trong đó, kể cả hai cái ngũ tinh vương giả, đồng dạng không hề giữ lại bị đụng bay ra ngoài, bành bành, những người này ngược lại ở một bên, sau đó nguyên một đám phẫn giận lên, chết tiệt, không muốn sống chăng, trong đó, có mấy cái vương giả trên người bộc phát đáng sợ vô cùng khí tức. Hừ, áo trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt một chuyển, trong mắt lạnh như băng nhìn thẳng mấy cái vương giả, ông, những người kia thân thể run lên. Phảng phất rớt xuống vạn năm trong hầm băng, dám ngăn cản Bạch Vân công tử đường, không muốn sống chăng sao? Một nữ tử khẽ kêu, nàng thanh âm không lớn, nhưng là dị thường rõ ràng, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Bạch Vân công tử, là Bạch Vân thành đại tướng quân thiếu gia sao? Hắn vậy mà cũng tới. Nghe đồn, cái này Bạch Vân công tử có thích sạch sẽ, chân cũng không rơi xuống đất, hiện tại xem ra hẳn là thật sự. Vậy sao, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là phô trương đại đấy, không nghĩ tới, lại vẫn có như vậy thích sạch sẽ. Nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống chăng, dám ở chỗ này nghị luận Bạch Vân công tử. Không ít người nghị luận nhau nhau, nhưng mà, có người hay vẫn là tranh thủ thời gian xử nhan sắc. Thậm chí có người lặng lẽ trốn đi nha, vì vậy Bạch Vân công tử, thế nhưng mà Cửu Lê Hoàng Triều Phi thường nổi danh một cái thiếu gia. Phụ thân của hắn, là đương triều đại tướng quân, chiến công hiển hách, thực lực thập phần cường đại. Hơn nữa, thâm thụ thánh thượng tín nhiệm, có thể nói như mặt trời ban trưa, cho nên, cái này Bạch Vân công tử thân phận cũng là thập phần chân quý. Đại năng cũng không dám trêu chọc hắn. Bà chủ, chúng ta đặt trước gian phòng. Trong đó, một mỹ nữ thị nữ đi ra phía trước, lấy ra một cái lệnh bài, đặt từ trên mặt bàn, trên đó viết một cái tây chữ. Nhìn thấy một màn này, bà chủ cười cười, tốt, Tây Sương Uyển đã sớm cho công tử chuẩn bị xong. Khục khục, nàng vừa định lại để cho tiểu nhị mang theo đám người kia tiến đến Tây Sương Uyển. Bất quá lúc này, bên ngoài lại truyền đến một đạo ho khan thanh âm. Thanh âm này vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người tâm đi theo hung hăng địa nhảy lên. Phảng phất muốn nổ tung, chết tiệt, là người nào, những vương giả kia hoảng sợ, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ, người nhát gan trực tiếp dọa khóc, sao, không phải là ăn một bữa cơm ấy ư, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy nhân vật thật đáng sợ. Bà chủ cũng là nheo lại con mắt, không nói gì thêm, bởi vì giờ phút này, lần nữa có hai đạo nhân ảnh đi đến, bên trong một cái hắc bào nhân, thân thể không cao, hơn nữa có chút lưng còng, giờ phút này toàn bộ bị hắc bào bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm, trong tay đối phương nắm một cái màu đen quải trường. Mỗi đi một bước, đều phi thường nhẹ, không có phát ra một tia thanh âm, nhưng là, mỗi qua một thời gian ngắn, hắn đều ho khan hai tiếng, giống như sinh bệnh rồi. Tại bên tay phải, là một cái môi hồng răng trắng, thập phần xinh đẹp tiểu cô nương, xem ra cũng tự 11-12 tuổi, nàng vịn cái này hắc bào nhân, chậm rãi đi đến, đây là người nào, trước khi ho khan thanh âm, tự là người này phát ra đấy sao? Chung quanh những vương giả kia nhau nhau nhìn lại, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền nhíu mày, đối phương trên người mặc dù không có bất luận cái gì hào quang. Nhưng lại ngăn trở hết thảy xem xét, có mấy cái muốn mạnh mẽ tìm kiếm vương giả, lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt đổ máu, ở trong đó, còn có lục tinh vương giả, nhưng là căn bản không chịu nổi. Hừ, nhà của ngươi cha mẹ không có nói cho ngươi biết, loạn rình trộm người khác là cũng bị đào con mắt đấy sao? Cái kia 11-12 tuổi thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn qua hướng tiền phương, bà chủ, cho ta một gian tốt nhất biệt viện, tiểu cô nương này thanh âm rất êm tai, nhưng là giờ phút này. Mọi người có thể căn bản không có tâm tình đi thưởng thức. Bởi vì, hai người này thật sự quá quái dị. Cái này hắc bào nhân không có ra tay, nhưng lại để cho mấy cái vương giả mắt bị mù. Cái kia 11-12 tuổi tiểu cô nương, càng là mặc quái dị. Nàng mặc chính là năm màu hoa y, thập phần tươi đẹp, quỷ dị hơn chính là, nàng mang theo hai cái sợi dây chuyền, nhưng cũng không phải vàng bạc, cũng không phải bảo khí, mà là hai cái con rắn nhỏ. Cái kia hai cái con rắn nhỏ, ở giữa không trung càng không ngừng múa vặn vẹo. Đây là người nào? Chẳng lẽ lại là huấn thú sư? Trong lòng mọi người khẩn trương, phía trước, bà chủ nghe nói như thế, thì là tự nhiên cười nói, không có ý tứ tiểu muội muội, gian phòng đã sớm đầy, đừng nói là tốt nhất biệt viện rồi, mà ngay cả bình thường phòng trọ cũng không có. Bà chủ bất đắc dĩ nhún nhún vai, 11-12 tuổi tiểu cô nương nghe xong, nhíu mày, đã không có, không phải đâu, bọn hắn sao có thể ở. Nói xong, nàng duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé, chỉ hướng phía trước, nhìn thấy một màn này, mọi người hít sâu một hơi. Bởi vì tiểu cô nương chỉ là Bạch Vân công tử, thằng này cũng dám chỉ Bạch Vân công tử, không muốn sống chăng sao? Đã xong, kết quả của bọn hắn nhất định sẽ rất thảm. Không ít người nhỏ giọng nghị luận, Bạch Vân công tử quay đầu, phủi đối phương liếc, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường, hắn trái phía sau một nữ tử, thì là hừ lạnh, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám cùng công tử nhà ta đánh đồng. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2285, thanh xà, trái phía sau một nữ tử, thì là hừ lạnh, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám cùng công tử nhà ta đánh đồng. Công tử nhà ngươi rất nổi danh sao? Tiểu cô nương kia nhi bĩu môi, một bộ thập phần khinh thường bộ dạng, nhìn thấy một màn này, chung quanh sở hữu vương giả khiếp sợ, da đầu run lên, Thương Thiên, đây rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Bạch Vân công tử cũng không nhận ra. Còn dám mở miệng khiêu khích, không muốn sống chăng sao? Tẹt, quả nhiên, Bạch Vân công tử nghe xong, sụ mặt xuống sắc thủ bên trong quạt xếp đột nhiên khép lại. Vả miệng, hắn lạnh giọng nói ra, vèo, bên cạnh hắn một cái thị nữ, rất nhanh đã bay đi ra ngoài, như là màu trắng tia chớp. Đồng thời, ngàn ngàn ngọc thủ nâng lên, đập hướng tiền phương, thị nữ này là ngũ tinh vương giả, một trưởng này bổ xuống, một tòa núi lớn đều có thể bị đập toái, chớ nói chi là một người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vì tiểu cô nương này lo lắng, nhưng mà, tiểu cô nương kia vẫn đang đứng ở nơi đó, khóe miệng hơi đề, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đáng sợ trưởng phong xé rách hư không, nhưng lại căn bản thổi bất động tiểu cô nương này nhị y phục trên người. Vèo, a, sau một khắc, bàn tay không có rơi xuống. Cái kia thị nữ nhưng lại hét thảm lên, nàng bụng lấy trắng nõn bàn tay, không ngừng lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chung quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không có chứng kiến đối phương ra tay. Chẳng lẽ lại, là cái này hắc bào nhân xuất thủ? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại khiếp sợ vạn phần, bởi vì ra tay chính là cái kia thị nữ, vốn là trắng nõn bàn tay, giờ phút này đen kịt một mảnh, thượng diện có vô số hắc khí vờn quanh, hơn nữa theo cánh tay lan tràn toàn thân, độc. Chúng độc, tất cả mọi người kinh hô, cái này rõ ràng cho thấy dấu hiệu chúng độc, Bạch Vân công tử cũng là nhíu mày, mặt khác ba cái thị nữ, đồng dạng khẩn trương, mà chúng độc chính là cái kia thị nữ, nộ quát một tiếng, trong cơ thể linh lực như là sóng biển bình thường, tán phát ra, muốn ngăn cản những độc tố này, thế nhưng mà, căn bản không có dùng, trong nháy mắt, nàng toàn bộ cánh tay, đen kịt vô cùng, thượng diện bắt đầu hư thối, xuất hiện bạch cốt, vẻ này đau đớn, khiến cho cái này thị nữ kêu thảm thiết, thanh âm thê thảm. Lại để cho đầu người ra run lên, một cái khác thị nữ duyên dáng gọi to một tiếng, tại trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thanh bảo kiếm, trực tiếp chém xuống, đem biến thành màu đen cánh tay chặt đứt, suy suy, cái kia cánh tay rơi trên mặt đất, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, sở hữu huyết nhục toàn bộ ăn mòn, hình thành màu đen chất lỏng, rất nhanh, liền xương cốt cũng bị ăn mòn rồi. Nhìn thấy một màn này, mọi người hít sâu một hơi, thật là lợi hại độc tố, đối phương rốt cuộc là như thế nào động tay, bọn hắn không có chứng kiến. Tiểu cô nương kia nhi hừ lạnh một tiếng, nàng vành tay chỗ một cái thanh sắc con rắn nhỏ, không ngừng xoay quanh vặn vẹo, tự loại người như ngươi phế vật, còn muốn trưởng miệng của ta, thật sự là không biết sống chết. Tất cả mọi người khiếp sợ, nói không ra lời, bởi vì bọn họ phát hiện, tiểu cô nương này nhi thật sự là quá quái dị. Bất quá, trong lúc này cũng có đại năng đã nhìn ra, trước khi đúng là tiểu cô nương kia trên lỗ tai độc xà phát ra công kích, tiểu cô nương này nhi, 89 phần 10 là huấn thú sư, bọn hắn trong nội tâm suy đoán. Bất quá, không ai lái khẩu, bọn hắn có thể không muốn trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại. Phía trước, Bạch Vân công tử nhíu mày, vừa ra tay, hắn bên này một cái thị nữ sẽ chém mất một căn cánh tay. Đây tuyệt đối là đánh mặt của hắn, cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng, giết nàng, là, bị thương chính là cái kia thị nữ lui trở lại, rất nhanh địa nuốt đan dược, mặt khác ba cái, rút ra trường kiếm, liên thủ phối hợp, rất nhanh giết tới, ông, ba thanh trường kiếm tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến tiểu cô nương kia nhi trước mặt. Lập tức muốn đem nàng đâm thủng, hừ, tiểu nữ hài nhi khinh thường cười lạnh, nàng hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể xông ra một cỗ bàng bạc lực lượng, vương giả lĩnh vực lập tức xông ra, oanh, đó là một đầu thanh xà, đột nhiên phóng đại, trực tiếp đem ba thanh trường kiếm toàn bộ đụng gãy, lực lượng khổng lồ khiến cho cái kia ba cái thị nữ bay ngược bay ra ngoài. Một màn này, lần nữa khiến cho người chung quanh khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương này nhi chẳng những dụng độc lợi hại, thực lực bản thân vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Cái kia vương giả lĩnh vực rõ ràng đáng sợ vạn phần. Trong nháy mắt liền đem ba gã ngũ tinh vương giả toàn bộ oanh phi. Thoạt nhìn, ít nhất là lục tinh vương giả tu vi. Thế nhưng mà, 11-12 tuổi lục tinh vương giả, này thiên phú không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Chẳng lẽ lại, là một cái sống mấy trăm năm lão yêu tinh? Bọn hắn trong nội tâm suy đoán, Bạch Vân công tử bên này, sắc mặt nhưng lại triệt để âm trầm xuống. Tiểu nha đầu, quay lại đây quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm của hắn lạnh như băng, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Cái gì Bạch Vân công tử, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Tiểu cô nương kia nhi một chiêu đắc thế, sau đó thúc giục vương giả lĩnh vực hướng phía trước đánh tới. Ông, vương giả lĩnh vực hình thành một đầu thanh xà giết tới. Oanh, cái này đầu thanh xà rất khổng lồ, áp sập hư không, nhưng là không có năng lượng ngoài tiết, ngoại trừ Bạch Vân công tử phụ cận không gian vỡ ra, những thứ khác địa phương, thậm chí liền một cái bàn đều không có hư hao. Có thể tưởng tượng, đối phương đối với lực đạo khống chế, đến cỡ nào tinh chuẩn, không biết sống chết. Bạch Vân công tử nổi giận, đối phương một cái con nít chưa mọc lông, cũng dám đối với hắn ra tay. Sau một khắc, hắn tay áo vung lên, oanh một tiếng, bầu trời vỡ ra một cái cự đại tay áo, tại trên bầu trời múa, phảng phất, có thể thôn phệ hết thảy. Lưu Vân tay áo, đây là mây trắng gia tộc tuyệt học a, không ít người kinh hô, bởi vì này Lưu Vân tay áo, có thể nói vô cùng đáng sợ. Oanh, quả nhiên, Lưu Vân tay áo đâm vào thanh sắc đại xà thượng diện, phát ra rung trời giống như thanh âm, không ít vương giả trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, thanh xà kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài, phốc phốc phốc, tiểu cô nương kia không ngừng rút lui, một mực thối lui đã đến ngoài cửa, hộc ra một ngụm máu tươi. Ngươi, nàng dùng bàn tay nhỏ bé lau khô vết máu, một đôi mắt dị thường lạnh như băng, không biết tự lượng sức mình thứ đồ vật, còn dám cùng ta ra tay. Bạch Vân công tử khinh thường cười lạnh, trên bầu trời Lưu Vân tay áo lần nữa giết tới, phảng phất một thanh lăng lệ ác liệt thiên đao, muốn đem tiểu nữ hài nhi bổ ra. Tiểu nữ hài nhi thần sắc lạnh như băng, hai tay rất nhanh kết ấn, một cái thanh sắc đầu rắn tại nàng trong lòng bàn tay đột nhiên bộc phát, hướng phía trước táp tới. Tạch tạch tạch, mãng xà cắn trên bầu trời Lưu Vân tay áo, phát ra âm vang bản thanh âm, nhưng mà cái kia Lưu Vân tay áo chấn động, đem mãng xà chi đầu chấn vỡ. Tiểu nữ hài lần nữa thổ huyết, lập tức sẽ bị Lưu Vân tay áo bao phủ. Nhưng mà lúc này, một bên cái kia hồ đồ người mặc hắc bào thần bí nhân xuất thủ, xác thực nói không phải ra tay, mà là ho khan hai tiếng, khục, khục, oanh. Trên bầu trời, Lưu Vân tay áo trong nháy mắt sụp đổ khai, hóa thành vô số hào quang, rơi lả tả trên đất, ưng ực, người chung quanh cuồng nuốt nước miếng. Cái này hắc bào nhân cũng thật là đáng sợ a, một đạo sóng âm tựu đánh nát Bạch Vân công tử thần thông. Đây rốt cuộc là người nào? Bạch Vân công tử cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, trong mắt bộc phát ra vô cùng sáng chói hào quang, hắn một chiêu này, đại năng cũng không dám đơn giản tiếp được, mà đối phương trực tiếp cho phá vỡ rồi, lại để cho hắn khó có thể tin. Ngươi là ai? Bạch Vân công tử không có ở ra tay, ngược lại lạnh giọng hỏi. Offline mừng sinh nhật tại chương 2286, Nam Cương, Tây Mạc. Hắn một chiêu này, đại năng cũng không dám đơn giản tiếp được, mà đối phương trực tiếp cho phá vỡ rồi, lại để cho hắn khó có thể tin. Ngươi là ai? Bạch Vân công tử không có ở ra tay, ngược lại lạnh giọng hỏi. Khục khục, hắc bào nhân ho khan hai tiếng, lần nữa nói ra, lão bà tử chỉ là một cái sơn giã thôn phu, dân trong thôn, nói ra ngươi cũng không biết. Bất quá, lão bà tử ta đi một ngày đường, thật sự là mệt mỏi, cậu ấm, không ngại đem gian phòng của ngươi tặng cho ta, phòng của ngươi phí, ta sẽ nhân đôi trả lại cho ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người khiếp sợ, xem ra thần bí nhân này, thật sự muốn Bạch Vân công tử biệt viện rồi. Bạch Vân công tử sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, lão quái vật, không biết sống chết. Nói xong, hắn lần nữa ra tay, Lưu Vân tay áo chút xuống mà xuống, một mảnh hào quang như là thiên đao, hạ xuống tới, hư không trong nháy mắt vỡ ra, đáng sợ vết rách, đem cái kia hắc bào nhân bao phủ, thật đáng sợ, đây mới là Lưu Vân tu uy lực chân chính sao? Mọi người nhìn thấy một màn này, khiếp sợ vạn phần, bởi vì này một lần uy lực, so với trước muốn cường gấp đôi, xem ra, trước đây Bạch Vân công tử, căn bản không có toàn lực ra tay, hư, hắc bào nhân hư lạnh, trong tay quải trượng nhẹ nhàng chấn động. Lập tức một đạo màu đen gợn sóng như là rung động, khuếch tán ra, màu đen gợn sóng nhộn nhạo bay múa, hình thành một mảnh màu đen màn sáng, chắn trước mặt của nàng. Ông, chặn đáng sợ Lưu Vân tay áo, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, phát ra nổ vang thanh âm, cả trời địa đều tại lay động, thiên bảo các sáng lên vô số phù văn, bảo vệ sở hữu kiến trúc. Cái kia bà chủ cũng là nhíu mày, ánh mắt lập lòe, nhưng là cũng không có ngăn lại ý tứ. Hừ, nhìn thấy đối phương lại có thể kháng trụ Lưu Vân tay áo, Bạch Vân công tử sắc mặt âm trầm, bất quá hắn rất nhanh tự bộc phát ra một mảnh sáng chói hào quang. Cây quạt trong tay của hắn, phảng phất biến thành một tòa núi lớn, áp xuống dưới, một kích này, mà ngay cả chung quanh đại năng đều cảm nhận được áp lực. Rất hiển nhiên đây không phải là thường có thể sợ công kích. Ẩn chứa vô thượng lực lượng, rầm rầm rầm, thần bí kia hắc bào nhân không có ngẩng đầu, bất quá phía sau nàng, lại xuất hiện một đạo không gian vết rách, càng lúc càng lớn, phảng phất bị một hai bàn tay to xé mở. Ngay sau đó, một đầu dữ tợn vô cùng quái vật khổng lồ, từ bên trong nhô đầu ra, cái kia phảng phất là một đầu hồ điệp, mọc ra một căn một sừng, thượng diện hiện đầy đạo văn, thập phần đáng sợ. Nó cũng chưa xong toàn bộ xuất hiện, chỉ là xuất hiện một cái đầu lâu, liền đem toàn bộ đại điện không gian hoàn toàn chật ních. Tất cả mọi người lạnh run, thực lực yếu đích trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Căn bản không cách nào phản kháng, bởi vì, uy áp thật là đáng sợ. Rất nhanh, cái này một sừng chặn trên bầu trời cực lớn quạt xếp. Không chỉ như thế, chung quanh trên mặt đất, vô số màu đen côn trùng xuất hiện, hướng phía Bạch Vân công tử bay đi, Những màu đen này côn trùng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ mặt đất, xem ra có thể thôn phệ hết thảy. Bạch Vân công tử sắc mặt trầm xuống, bàn tay vung lên, đáng sợ ánh sáng bay ra mà đi, chặn những côn trùng kia. Ngay tại lúc đó, hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nam Cương, ngươi là Nam Cương ngũ độc giáo người? Cái gì, ngũ độc giáo? Nghe nói như thế, người chung quanh cũng là kinh hô một mảnh. Nam Cương, đây chính là cùng Trung Châu đại lục cùng tồn tại đại lục nha. Cách xa nhau khoảng cách phi thường xa xôi, như thế nào Nam Cương người cũng đến nơi đây rồi? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Vân công tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Khó trách như thế, khó trách đối phương dám không để cho hắn mặt mũi, thậm chí còn dám động thủ với hắn. Nguyên lai đối phương căn bản cũng không phải là Cửu Lê Hoàng triều người, thậm chí cũng không phải Trung Châu đại lục người. Cái kia 11-12 tuổi tiểu cô nương đã uống mấy cái đan dược ngăn chặn thương thế, sau đó đi tới, nàng đứng tại hắc bào nhân bên người, lạnh giọng khẽ nói, như thế nào, biết rõ thân phận của chúng ta, còn không tranh thủ thời gian lại để cho ra khỏi phòng. Hừ, Bạch Vân công tử hừ lạnh, tự tính toán Nam Cương ngũ độc giáo thì như thế nào? Nơi này chính là Trung Châu Cửu Lê Hoàng triều, là địa bàn của hắn, chẳng lẽ lại hắn còn sợ đối phương? Chúng ta đây chính là ngũ độc trùng, nếu dính vào, đại năng đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi còn dám theo chúng ta đối nghịch? Tiểu cô nương kia cười lạnh, lập tức trên mặt đất những côn trùng kia muốn lần nữa bộc phát, mà cái này, lúc bên ngoài lại vang lên một đạo trong sáng thanh âm. A Di Đà Phật, thanh âm này to chính đại, mang theo trong thiên địa quang minh chi khí, sau đó, một đoàn kim quang phảng phất mặt trời bình thường, từ bên ngoài soi tiến đến, trên mặt đất đáng sợ độc trùng rất nhanh rút đi, như là băng tuyết hòa tan, chung quanh mọi người khiếp sợ, đây cũng là phương nào cao nhân, lợi hại như vậy, trong nháy mắt liền phá ngũ độc giáo độc trùng, người nào cũng dám quản chúng ta ngũ độc giáo sự tình. Tiểu cô nương kia cũng là hừ lạnh, sắc mặt phi thường khó coi, cái kia hắc bào nhân không nói gì thêm, nhưng là trên người đáng sợ khí tức càng thêm ngưng trọng. Bạch Vân công tử trong nội tâm thở dài một hơi, ánh mắt âm tình bất định, nhìn qua hướng tiền phương, không riêng gì hắn, tất cả mọi người bộ nhau nhau quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa, đi tới một tên hòa thượng, xuyên lấy áo cà sa, cầm trong tay lấy một cái bát, thượng diện hiện đầy phù văn, tay trái thì là một chuỗi Phật châu, giờ phút này khẩu tụng pháp danh, hướng phía Thiên Bảo Các đi tới. Hòa thượng, nhìn thấy một màn này, tiểu cô nương kia đi nổi lên lông mày, thậm chí vô ý thức lui về phía sau hai bước, bởi vì đối phương trên người Phật quang, làm cho nàng có loại toàn thân không được tự nhiên cảm giác. Các nàng ngũ độc giáo thuộc về trí âm trí tà độc vật, mà đối phương trên người rõ ràng mang theo cái loại này dương cương giống như khí tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.